Bạn đang nghe chuyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi của tác giả Kẻo Vitamin C, được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Truy cập trang web thường xuyên để cập nhật chuyện mới nhất. Chương 1: Mẫu thân bỏ trốn theo người khác. Mùa thu ở phương Nam khắp nơi đều mang một luồng khí lạnh ẩm ướt, cây cỏ phủ đầy sương, trùng điểu đều không thấy xuất hiện. Vào lúc rạng sáng, tại một thôn nhỏ cách đó không xa được bao phủ bởi một tầng sương mù cuối thu, một mảng không gian im ắng đó mơ hồ có tiếng chó sủa và tiếng gia súc vọng lại. Hình như là có tiếng bánh xe rất nhỏ thì phải. Triệu Tương Nghi vẫn mơ màng chưa tỉnh ngủ, theo bản năng kéo chặt chăn bông trên người, cả người cuộn tròn lại. Trời dần sáng, nàng vẫn còn nằm ngủ, đột nhiên một tiếng gào thét giống như tiếng heo bị giết làm cho hoảng sợ liền giật mình tỉnh dậy. Ngay lập tức, nàng trợn hai mắt lên ngồi dậy, cuống quýt nhìn xung quanh, lại phát hiện trong phòng không có ai hết. Duy nhất ở ngoài phòng giống như có rất nhiều người, ồn ào cả lên. Một tiếng gào thét như tiếng mổ heo ấy vẫn như cũ cao hơn một tiếng. Triệu Tương Nghi bèn nghiêng tai lắng nghe, cuối cùng mới phân biệt được. Đó chính là tiếng thét của phụ thân nàng thời đại này, miệng luôn hô một từ cút đi. Triệu Tương Nghi bị dọa sợ đến mức cả người đều run, trùng sinh ở thời đại này đã muốn 3 tháng có thừa. Biết đây là một thời đại không có trong phạm vi lịch sử, thông thuộc với tục lệ nơi này, Ngô Nông, hai, sau đó mềm giọng, cũng là biết được cả đời phụ thân Triệu Tín Lương của mình là một nam nhân có tính tình hòa thuận, thành thật, bây giờ đột nhiên lại gào thét lên như thế. Sợ trong nhà xảy ra chuyện đại sự gì? Triệu Tương Nghi vươn cánh tay nhỏ bé của chính mình mà bắt đầu gian nan mặc quần áo và mang giày. Vừa mới cố hết sức mặc vào một kiện tiểu y, lại phát hiện tay chân mình đã sớm mỏi nhừ, mí mắt cũng muốn nhắm lại. Triệu Tương Nghi trong lòng thầm đổ mồ hôi, chính mình ở thế kỷ 21 tốt xấu gì cũng đã hơn 20 tuổi. Không ngờ kiếp này trùng sinh trở thành đứa trẻ mới 3 tuổi. Đến việc mặc áo vặt vánh này cũng phải tiêu hao nhiều sức lực đến thế. Đang lúc buồn bực, đại ca Triệu Hoàng Lâm của cổ thân thể này hai mắt phiếm hồng bước vào. Nhìn thấy tiểu muội của mình đang ngồi ngây ngốc trên giường nên hắn không biết phải làm gì. Bộ dạng luống cuống lo sợ không yên, mũi hắn có chút chua xót. Hắn bỗng nhiên không tiếng động mà khóc lên, bả vai nhỏ hơi run. Triệu Tương Nghi tim đập nhanh. Tuy rằng không biết trong nhà xảy ra chuyện lớn gì, nhưng mà lúc này đại ca nàng lại như thế, nhất định là có việc lớn. Ca ca xấu hổ, khóc nhè. Ý đồ làm cho đại ca Triệu Hoàng Lâm có chút dễ chịu, Triệu Tương Nghi quyết định tiếp tục giả vờ làm nũng, dù sao nàng hiện tại là đang giả làm tiểu hài nhi mà. Triệu Hoàng Lâm cũng mới 8 tuổi, vừa nghe giọng nói non nớt hờn dỗi của Triệu Tương Nghi, nước mắt không nhịn được mà rơi xuống đất, hai tay giấu trong tay áo gắt gao nắm chặt lại thành đấm, môi mỏng mím chặt hé ra một đường nhỏ. Lúc sau cảm xúc dần dần ổn định lại, Triệu Hoàng Lâm mới xoay người lại miễn cưỡng cười lên rồi giúp đỡ Triệu Tương Nghi sửa sang lại quần áo. Có Triệu Hoàng Lâm giúp đỡ một tay, quần áo trên người Triệu Tương Nghi chỉ 2-3 cái là mặc vào. Lại thấy hốc mắt của Triệu Hoàng Lâm đỏ bừng, đáy mắt nén giận, Triệu Tương Nghi cẩn thận từng ly từng tí mà ôm lấy cổ Triệu Hoàng Lâm cười khanh khách nói: "Hôm nay Tương Nghi muốn ăn bánh ngọt do mẹ làm. Tuy rằng không phải thực thích mẫu thân lạ thị của khối thân thể này, cái người tham mến hư vinh, thích chỉ trích xem thường phu quân mình, chính bản thân lại không có bản lãnh gì." Triệu Tương Nghi chỉ đành lợi dụng lạ thị để an ủi tâm tình của Triệu Hoàng Lâm. Tại triều đại này rất xem trọng hiếu đạo, cho nên dù lạ thị có tệ như thế nào đi nữa thì ở trong lòng của Triệu Hoàng Lâm cũng có phân lượng. Không nghĩ tới, Triệu Tương Nghi vừa mới nhắc đến lạ thị, toàn thân của Triệu Hoàng Lâm cứng đờ lại. Cũng không quản Triệu Tương Nghi chỉ mới 3 tuổi, hai mắt đỏ lên nhe răng tức giận nói: "Từ nay về sau nhà của chúng ta sẽ không có mẹ nữa rồi. Điều đó sẽ chẳng lạ gì với chúng ta." Triệu Tương Nghi vừa nghe lời đại ca nói, nàng còn tưởng rằng lạ thị xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nhưng trong lòng ngẫm lại nửa câu sau mà Triệu Hoàng Lâm nói, lại cảm thấy giống như lạ thị đã làm chuyện gì có lỗi với họ vậy. Không bao lâu, Triệu Hoàng Lâm ôm lấy Triệu Tương Nghi rồi đi ra ngoài phòng. chỉ thấy trong nhà những người thân thích đều có mặt ở trong sân, hoặc là bộ dáng khoanh tay làm như việc không liên quan đến mình, hoặc là bộ dáng lo lắng, mà sự ồn ào khi nãy cũng không còn. Phụ thân Triệu Tín Lương nhìn thấy, ngay tức khắc mắt đỏ nhìn về phía Triệu Hoàng Lâm, con ôm Tương Nghi ra đây làm gì? Còn không mau quay vào trong nhà. Triệu Tương Nghi vừa lúc nhìn rõ lại bộ dáng phụ thân Triệu Tín Lương của mình, mắt đỏ bừng lên, ẩn trong mắt là một nỗi sỉ nhục. Hai tay run rẩy lên tựa như cành khô heo hắt giữa cái lạnh của gió thu, dường như cực lực ẩn nhẫn điều gì đó. Trở lại trong phòng, Triệu Tương Nghi theo bản năng ôm lấy cổ của ca mình, dùng giọng nói trẻ con non nớt cẩn cẩn rực rực ngập ngừng nói, ca ca. Tương Nghi hơi sợ. Tinh thần của Triệu Hoàng Lâm lúc này mới khôi phục lại, không ngừng ôm chặt lấy muội muội duy nhất của mình an ủi, không có chuyện gì, không sợ, tiểu muội không sợ, hết thảy đều sẽ tốt. Sau lại nói lời nói không phù hợp với tuổi mình, may mà trong thân thể Triệu Tương Nghi là một trái tim 20 tuổi của người hiện đại, có thể nghe hiểu được điều Triệu Hoàng Lâm tự nói với chính mình. Theo như trong lời nói của đại ca, Triệu Tương Nghi biết được một sự thật khiến da đầu nàng run lên, mẫu thân lạ thị, cùng người tình bỏ trốn. Phụ thân buổi sáng thức dậy phát hiện mẫu thân đi vắng, còn tưởng rằng nàng phá lệ thức dậy sớm đi làm việc, trong nhà tìm một vòng nhỏ, cũng chưa thấy bóng dáng mẫu thân, chẳng qua là xiêm y của bà vẫn còn ở trong tủ, cho nên không vì như thế mà để trong lòng, chỉ cho là mẫu thân buổi sáng xuất môn đi lang thang đâu đó mà thôi, chưa từng nghĩ. Cơm sáng đi qua, chỉ thấy nhị thúc của Triệu Tương Nghi vội vàng chạy về nhà, nói là canh bốn khi từ thôn bên cạnh trở về nhìn thấy trong thôn xe ngựa của ai đó ra vào. Lúc ấy hắn còn cảm thấy kỳ lạ, Triệu gia thôn khi nào thì có kẻ có tiền như vậy, nhìn kỹ thì đúng là mơ hồ nhìn thấy đại tẩu của mình ngồi ở bên trong. Vốn việc này cũng không nhất định là sự thật, nhưng hiện tại là thị xấu xa thật sự không thấy tung tích. Toàn bộ thôn cũng mở to mắt lớn, đều tìm kiếm khắp nơi, cũng vẫn không tìm được. Triệu Tín Lương càng hoài nghi, là thị thật sự giống như lời nhị thúc Triệu Tương Nghi nói, theo kẻ có tiền ban đêm ngồi xe ngựa bỏ trốn. Trong thôn nhiều người hiểu biết rất nhàn rỗi, nghe đến động tĩnh nhà Triệu Tương Nghi, liền rối rít chạy đến xem náo nhiệt. Còn có hai người tam thúc và tam thẩm của Triệu Tương Nghi cũng đến gậy quấy phân heo giống như thảo nhân hiềm ở một bên châm ngòi thổi gió. Ba, dù Triệu Tín Lương luôn hiền lành trầm mặc cũng phải nổi giận, cuối cùng hướng đến đám người ầm ĩ kia giống giận, Triệu Tương Nghi đang ngủ mơ cũng phải thức dậy. Vợ lão tam, làm sao con có thể nói như thế? Ngoài phòng chợt truyền đến giọng nói của bà nội Triệu Tương Nghi là Phương Thị, con còn ngại trong nhà không đủ loạn. Còn ngại chuyện trong nhà không đủ mất mặt, nên cùng đám người bên ngoài tham gia náo nhiệt phải không? Chợt giọng nói lười biếng của tam thẩm Dương Thị mà Triệu Tương Nghi chán ghét truyền đến, mang theo chút châm chọc cùng cái nhìn vui sướng khi người khác gặp họa, ta không phải chỉ là tùy tiện nói chút sao, thế hữu hôm nay vốn là đúng lúc rời khỏi Triệu gia thôn của chúng ta. Ôi chao, ôi chao, ôi chao, đại ca ngươi làm cái gì vậy? Ta rốt cuộc là nói sai chỗ nào, ngươi đừng có nhìn ta chằm chằm như muốn ăn thịt ta như thế chứ. Cuối cùng câu kia, âm thanh tức giận dù thấp nhưng cũng đủ cho không có sức lực để nói rồi. Rõ ràng là nói chúng tim đen nhưng sợ người khác biết. Đúng là, này không, đó cũng chẳng phải là sự thật nha, còn không cho người ta nói. Triệu lão tam ở một bên phụ hóa cho bà vợ nhà mình. Lửa giận của Triệu Tín Lương một lần nữa bị chọc phát lên, cút. Hai người các ngươi mong nhà ta lập tức tan vỡ chứ gì? Biến, đều cút cho ta. Ô này Tín Lương, con đừng có tiếp tục giống to. Coi như không nói cho người ngoài nghe thấy chuyện cười nhà chúng ta, cũng phải chiếu cố đến hai đứa nhỏ chứ con. Tương Nghi mới 3 tuổi có thể nghe không hiểu, nhưng Hoàng Lâm đã 8 tuổi rồi có thể nghe hiểu nha. Con còn phải đi làm kiếm kế sinh nhai. Con như thế nào mà la hết, tâm tình của Hoàng Lâm có thể dễ chịu sao? Phương Thị xưa nay đau lòng cho cháu nhỏ, lúc này nhìn thấy hắn đắm mình giữa bi thương và sỉ nhục, lại càng thêm lo lắng hắn nhất thời nghĩ sai mà tổn thương đến đứa nhỏ vô tội. Phương Thị ngay sau đó lại thở dài một hơi, cũng may cha ngươi hiện tại bên ngoài làm việc không trở về, bằng không lại không biết hắn náo loạn lên thành cái dạng gì. Ôi ta nói nương, đại tẩu nàng cũng thật sự là. Dương thị mới nói một câu, Triệu Tín Lương rồi lại cả giận, cút. Các ngươi về sau đừng ở trước mặt ta mà nói đến tiện nhân kia. Tim của Triệu Tương Nghi đập nhanh, ngồi ở trên giường nhà mình hai mắt lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Nếu nói là ngồi xe ngựa thừa dịp lúc nửa đêm bỏ trốn. Nàng chính là đêm qua nghe thấy âm thanh bánh xe cùng một chút giọng nói nhỏ rõ ràng. Còn tưởng rằng là chính mình mơ mơ màng màng đang nằm mơ. Hóa ra khi đó là thị đang bàn bạc cùng người tình bỏ trốn. Triệu Hoàng Lâm sợ tiểu muội của mình bị hù dọa liền đè nén tâm tình không tốt xuống. Ôm lấy Triệu Tương Nghi dụ dỗ đến. Tiểu muội không sợ nha. Ca ca lát nữa làm bánh ngọt cho muội ăn. Buổi chiều sau khi trở về sẽ mang muội đến cửa hàng nhỏ đầu thôn mua kéo ăn, được chứ? Triệu Tương Nghi nghe vậy, ngẩng đầu lên hôn đại ca. Trong mắt của hắn rõ ràng hàm chứa nước mắt, nhưng lại cố cười để an ủi nàng. Nhìn vẻ mặt ẩn nhẫn quật cường, không biết như thế nào mà mũi nàng có chút sót. Hắn chỉ mới 8 tuổi thôi mà. Ở thời đại của nàng, chỉ là một đứa trẻ mới bước vào tiểu học. Là cái tuổi hiếu kỳ hay làm nũng, có cha mẹ yêu thương, có thể hưởng thụ được đầy đủ vật chất và giáo dục. Mà hắn đây, tuổi nhỏ, lại mơ hồ bắt đầu giúp đỡ gia đình chia sẻ áp lực. Gia cảnh khốn khổ bần cùng, làm cho hắn lên phải trưởng thành sớm, vô cùng hiểu chuyện mà buông tha cơ hội đi đến học đường đọc sách. Mỗi lần phải vất vả chạy đến học đường lại chỉ có thể đứng ngoài mà nghe phu tử giảng bài cho học trò. Chỉ như vậy việc học mới tăng tiến. Hắn còn nhỏ như vậy mà biết chăm sóc khiến cho nàng phải đau lòng thay hắn. Đã ở nơi này ngây người 3 tháng, nàng kiếp trước cũng là người phương Nam. Chỉ vì từ nhỏ sống ở trong thành thị, cho nên đối với vùng sông nước Giang Nam không có hiểu biết gì. Hiện tại được như ý nguyện, tình thân kiếp này của nàng so với kiếp trước càng muốn tốt hơn. Nào là thân nhân. So với kiếp trước nàng chỉ lo buôn bán trọng lợi nhuận mà không trọng tình thân với cha mẹ, nàng bây giờ muốn được đổi lại chỉ muốn quan tâm đến cha mẹ, thân nhân hơn, ngoại trừ là thị đã bỏ trốn theo người tình kia. Kiếp này tuy là gia đình không phải là nhà giàu nhất nhưng so với kiếp trước của nàng tốt hơn nhiều. Vì vậy Triệu Tương Nghi rất nhanh dung nhập với thân phận mới này, cũng ở trong lòng âm thầm thề, cả đời này nhất định phải dựa vào năng lực của mình. Dùng hết khả năng làm cho nhà có nhiều của cải, khiến cho những người từng vứt bỏ và xem thường nhà nàng phải hối hận. Ca ca không khóc, Tương Nghi không ăn bánh ngọt. Ngẩng đầu, Triệu Tương Nghi cố gắng hít lấy nước mũi của mình không cho nước mắt rơi xuống. Đau lòng nhìn Triệu Hoàng Lâm, Tương Nghi sau này có tiền, mua kẹo cho ca ca ăn. Triệu Hoàng Lâm nghe tiểu muội mình nói như thế, xì một tiếng nở nụ cười. Nước mắt cũng không nhịn được nữa mà rơi xuống. Êm ái nhẹ nhàng vuốt hai má phấn nộn của Triệu Tương Nghi, giống như dụ dỗ, giống như an ủi cười nói, muội mới bao nhiêu tuổi, biết tiền là cái gì sao? Lúc này, Triệu Tín Lương đứng ở cửa, nhìn bộ dáng của hai đứa con trong phòng không khỏi chua xót, nắm chặt nắm tay, răng nghiến chặt vang lên tiếng khanh khách. Triệu Hoàng Lâm bỗng nhiên ôm lấy Triệu Tương Nghi xoay người, thân mình cố gắng thẳng đứng, giống như hạ đủ quyết tâm, Hoàng Lâm sau này nhất định hảo hảo nghe lời, đem muội muội chăm sóc tốt, sẽ chăm lo cho cả nhà. Sau khi có tiền đồ, một nhà chúng ta sau này không bị người khác xem thường. Triệu Hoàng Lâm lớn hơn cũng mới 8 tuổi, nghe thấy lời hắn nói như vậy, Triệu Tín Lương vẫn đang đau lòng cũng phải kinh ngạc. Trong mắt Vương Lệ cũng cảm động, thẳng tắp đang nhìn nhi tử mình, nặng nề mà từ cổ họng run rẩy nói một chữ, hảo. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2, tiện bại hoại buổi trưa ngày hôm sau, chuyện là thị ngồi xe ngựa chạy trốn suốt đêm cùng kẻ có tiền thế hữu đã truyền khắp cả Triệu gia thôn, thậm chí mấy thôn bên cạnh cũng truyền chút phong thanh. Đối với một thôn trang nhỏ muốn chút yên lặng quả nhiên là không thể. Đây chẳng khác nào là một tin tức lớn muốn kinh thiên động địa. Một, cơ chứ, một vài phụ nữ trong thôn thường nhân lúc rảnh rỗi mà tán dóc chuyện lông gà vỏ tỏi. Hai, lúc nào cũng say sưa làm nhảm chuyện này. Lại thêm, có người thêm mắm thêm muối. Ví dụ như là vào hơn 10 ngày trước là ngày 15 tháng 8 Tết Trung Thu, Trong đêm đó chính mắt thấy Lã Thị ngồi trên một cái kiệu nhỏ đưa đến ngôi nhà cũ của Thế Hữu ở Triệu Gia Thôn, thầm nghĩ chắc là kín đáo đi gặp gỡ tình nhân. Một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng làm cho nhà của Triệu Tương Nghi không chịu đựng nổi tin đồn, bị người trong thôn chỉ trỏ, nói ba đạo bốn, ba, khiến cho cả một đại gia đình không ngốc đầu lên được. Còn về phần Triệu Tín Lương lúc này, ông từ buổi sáng đến bây giờ ngay cả việc trong ruộng cũng chưa đi làm, chỉ buồn bực mà đứng trong phòng không lên tiếng, cũng không để ý đến ai, ngẩn người hoặc buồn bã tức giận. Cái loại ẩn nhẫn này tựa như sau một khắc có thể yên lặng mà bùng nổ, rất là dọa người. Trong nhà bầu không khí nặng nề làm cho Triệu Tương Nghi không dám thở mạnh, đến Phương Thị ngồi trong phòng khách cũng phải ngây ngốc cả người. Một lúc sau nàng cảm thấy trong người buồn bực, liền dứt khoát đi đến cửa hàng nhỏ ở đầu thôn mua một chút kẹo, sẵn chờ Triệu Hoàng Lâm nghe giảng bài học tại học đường ở thôn bên trở về, rồi cùng nhau ăn trên đường về nhà, cũng muốn an ủi đứa nhỏ 8 tuổi ngây thơ bị tổn thương kia. Mặc dù Triệu Hoàng Lâm bên ngoài là đại ca của nàng, nhưng thực tế là Triệu Tương Nghi đã hơn 20 tuổi rồi, chỉ có thể ở trong lòng mà xem Triệu Hoàng Lâm là một đứa trẻ. Trên đường đi không khỏi có chút buồn bực, nghĩ đến chuyện Lã Thị cùng người khác chạy trốn đã khiến cho cả nhà nhận lấy một sự xúc phạm, Triệu Tương Nghi nghiến chặt răng lại. Từ ngày nàng xuyên không đến đây đã 3 tháng, chỉ thấy Lã Thị ngoại trừ tham mộ hư vinh, chơi bời lêu lổng bên ngoài, lại lấy việc chỉ trích phu quân của mình làm thú vui, thỉnh thoảng lại lấy một việc nhỏ ra châm chọc chồng mình vài câu. Ví dụ như thấy Triệu Tín Lương ở dưới ruộng loay hoay làm việc khí thế nhất trời, liền oán giận chồng không biết đi ra biển mà kiếm tiền. Thỉnh thoảng thấy chồng người khác đối với vợ mình đều nghe lời tuân theo, trong nhà luôn xem vợ là trời là lớn nhất, liền đâm chọt Triệu Tín Lương không biết học theo như vậy để dụ dỗ nàng ta. V. Triệu Tương Nghi vốn nhìn nàng ta không thuận mắt, hơn nữa nàng mới ở lại đây có 3 tháng, lại càng không thể cảm nhận được công ơn sinh dưỡng của nàng đối với Lã Thị. Lã Thị đột nhiên chạy trốn cùng người khác, đối với Triệu Tương Nghi tổn thương gây ra rất là ít đương nhiên, ở trong mắt người ngoài, chỉ có thể lý giải là, đó là Triệu Tương Nghi hiện tại tuổi nhỏ không hiểu chuyện, cho nên mới không có cảm giác gì. Đi đến cửa hàng nhỏ, ông chủ là một người đàn ông trung niên mập mạp, mặt hồng hào, tất cả mọi người đều gọi ông là Triệu Ải Tử. 4. Bởi vì ông ta thật sự rất lùn à. Triệu Tương Nghi đến mua kẹo, Triệu Ải Tử cũng ngại chuyện của Lã Thị mà nhìn Triệu Tương Nghi bằng ánh mắt đồng tình, vừa thấy Triệu Tương Nghi chỉ mới 3 tuổi, xác thực là không hiểu chuyện gì, liền nhân cơ hội đối với những người mua hàng khác nói thầm, chậc chậc. Nhà họ cái vị tức phụ kia đúng là gây nghiệp chướng. Hai hài tử 18 tuổi và 13 tuổi, vậy mà lại cùng tình nhân vù vù chạy trốn. Không phải sao, ông không thấy nàng ta bình thường lẳng lơ. Cái dạng mà nam nhân khác nhìn vào tâm không sinh ra ngứa ngáy mới là lạ, thấy không? Giờ lại thông đồng cùng người khác bỏ trốn. Cùng lúc, một người đàn ông trung niên thô tục nhướng lông mày phụ họa theo. Tiền trong tay Triệu Tương Nghi bỗng run lên, rồi làm như không có việc gì, tay run rẩy đưa 3 văn tiền cho Triệu Ải Tử. Triệu Ải Tử nhìn tiền trong tay Triệu Tương Nghi, cuối cùng thở dài một hơi, giọng điệu đồng tình nói, thôi, tiền này xem như không có đi, một túi kẹo mà thôi, cầm về ăn đi, về nhà phải nghe lời một chút, đừng có chọc giận cha cháu. Tuy chỉ là lòng hảo tâm, nhưng Triệu Tương Nghi lòng tự ái rất cao. Nàng không cần người ngoài thương hại mà bố thí cho, hơn nữa càng không chịu nổi việc Triệu Ải Tử cùng người khác trong mắt lộ ra vui sướng khi có người gặp họa. Nàng ngẩng đầu lên, rất có lễ phép mà nhìn về phía Triệu Ải Tử và các khách nhân khác mỉm cười. Bà nội cùng cha ta có dạy, không thể tự tiện nhận đồ mà người ta làm việc cực khổ mới có được. Nàng cũng rất muốn nói một câu vô công thủ lộc, chính là sợ bọn học không nghe hiểu. Cũng rất sợ họ nghe hiểu đó là một câu triết lý, do đó sẽ hoài nghi nàng là yêu tinh này nọ. Cùng lúc đó, có người nghe xong bỗng ơ này một tiếng, sau đó liền ngồi xổm xuống nhìn Triệu Tương Nghi, cha và bà nội cháu dạy cháu như vậy. Vậy mẹ cháu thì sao, nàng ấy sao không dạy cháu chút đạo lý? Ai, cháu có biết mẹ cháu đi đâu không? Triệu Tương Nghi trong lòng thầm mắng, những người này đúng là trên miệng không có tích đức, vạch vết sẹo của người ta ra tốt lắm sao. Nàng nhất thời có chút hối hận khi mua đồ tại cửa hàng nhỏ này, đúng là đánh giá thấp khả năng bát quái nhiệt tình của thôn dân ở Triệu Gia thôn. Cha cháu có nói, không thể cùng người xấu nói chuyện. Triệu Tương Nghi cũng lười tính toán với người này, hừ một tiếng, ném tiền trong tay rồi cầm lấy túi kẹo rời đi. Dù sao thân phận hiện tại của nàng là một hài tử 3 tuổi, ai có thể tức giận một hài tử chứ? Ơ này, ta thành người xấu khi nào vậy? Phía sau còn truyền đến giọng nói không phục của người nọ, rồi lại không có khả năng nói Triệu Tương Nghi như thế nào được, trái lại khiến người khác cười hắn một trận. Rời khỏi cửa hàng nhỏ, trong lòng Triệu Tương Nghi rất không thoải mái, dọc đường đi đều thấy thôn dân nhìn nàng mà khoa tay múa chân. Biết rõ hành vi của Lã Thị đã ảnh hưởng rất lớn đến thể diện của Triệu gia, về sau nhà của nàng sao có thể đứng vững trong thôn. Đang cầm túi kẹo đậu cúi đầu suy nghĩ, sau lưng chợt truyền đến tiếng hô to, đứng lại. Triệu Tương Nghi tim đập mạnh, ngẩng đầu lên nhìn trời, ánh sáng mặt trời phía trên chói lọi, thầm nghĩ thôn trang nhỏ như vậy mà giữa ban ngày xuất hiện đạo tặc. Xoay người lại, nàng không khỏi mê mang nhìn ba đứa bé trai phía sau lưng mình, trong lòng thầm nghĩ chắc tụi nó đang gọi mình. Hắc hắc hắc, ngươi còn nhìn cái gì? Chính là ta gọi ngươi đó. Nam Hải đứng ở giữa ước chừng mới 7, 8 tuổi, mặt ngăm đen, cái miệng cong cong lên, điểm chết người là dưới hai lỗ mũi là hai hàng nước mũi màu vàng. Thỉnh thoảng hắn hít vào vài cái, thời điểm nước mũi chảy xuống, lưỡi hắn thuận tiện liếm vài lần vào miệng. Triệu Tương Nghi cảm thấy ghê tởm mà nắm chặt tay, nhép nhép môi, tận lực không muốn nhìn thấy Nam Hải đó. Trong tay ngươi là cái gì? Một Nam Hải khác mở miệng, sợ hãi, liền đứng ở phía sau Nam Hải chảy nước mũi kia, rồi lại được Nam Hải chảy nước mũi kia bảo hộ, lúc nói chuyện không khỏi có mấy phần khuyến khích. Lúc này Triệu Tương Nghi mới ý thức được trong tay nàng là một cái túi kẹo đậu, rụt tay giấu ở phía sau. Ưỡn người lên nhìn đám Nam Hải muốn đánh cướp kia nói, các ngươi muốn làm gì? Giọng nói trong vắt, mặc dù không lớn tiếng, nhưng cũng có chút lo lắng. Bọn họ cũng không ngờ rằng Triệu Tương Nghi không sợ bọn họ, hai mắt cũng lộ ra chút kinh ngạc. Nam Hải chảy nước mũi cầm đầu liền chỉ vào Triệu Tương Nghi khí thế nói, không muốn bị bọn tao đánh thì ngoan ngoãn đem kẹo đậu đưa đây, nếu không bọn tao sẽ tiến lên đoạt lấy. Hoa! Mấy từ này thật có chút giống như trong phim ảnh Hắc Bang đi cướp bóc vậy. Nếu Triệu Tương Nghi nàng thật sự là một tiểu hài tử mới 3 tuổi, không biết bị hù dọa thành bộ dáng gì rồi. Nhưng đáng tiếc à, nàng kỳ thật đã hơn 20 tuổi giả thành một đứa trẻ mà thôi, căn bản sẽ không sợ sự uy hiếp của bọn họ. Bởi vậy nên thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Triệu Tương Nghi cũng quên rằng thân thể này chỉ mới hơn 3 tuổi là cùng, yếu ớt không chịu nổi, làm sao có thể thành đối thủ của bọn hắn chứ. Nhưng trong đầu nàng hiện tại mơ hồ muốn cùng bọn hắn động thủ động cước. Mau nhìn xem đây không phải là người nhà của nó sao. Phía trước một Nam Hải bỗng nhiên sợ hãi chỉ vào Triệu Hoàng Nhân đứng ở phía sau Triệu Tương Nghi nói. Đây không phải Triệu Hoàng Nhân, con trai của Tam Thúc, năm nay đã 6 tuổi. Đồng thời là anh họ của nàng sao? Nàng luôn luôn cùng với người nhà Tam Thúc không thân, nhưng nghĩ đến tình cảnh bây giờ của mình, có một người giúp đỡ không phải là rất tốt hay sao? Anh họ Triệu Hoàng Nhân của nàng, sống lại không thân, cũng không thể nào đối nghịch với nàng mà đi giúp người ngoài ăn hiếp nàng được. Hoàng Nhân ca. Triệu Tương Nghi lùi về phía sau vài bước, giọng nói non nớt chỉ về phía đám hài tử tức giận nói. Bọn hắn khi dễ ta, ý là muốn Triệu Hoàng Nhân đứng bên cạnh nàng mà tăng thêm dũng cảm cho nàng. Không nghĩ tới, vừa dứt lời, đám tiểu tử kia đột nhiên phá cười lên, tiền phủ hậu ngưỡng, năm. Đang lúc Triệu Tương Nghi không hiểu gì cả, Nam Hải chảy nước mũi kia nhìn về phái Triệu Hoàng Nhân cười xấu xa nói, ngươi lại đây. Triệu Hoàng Nhân liền nhìn hốc mắt ửng đỏ, điềm đạm đáng yêu của Triệu Tương Nghi. Lại nhìn một đám hài tử khí thế hư hỏng, cuối cùng bĩu môi, cúi đầu yếu đuối đi về phía đám hài tử hư hỏng đó. Nhìn thấy như vậy, hai mắt Triệu Tương Nghi thật muốn rơi xuống. đây là cái chuyện gì à? Hắn tốt xấu gì cũng là thân nhân của nàng, cư nhiên mặc kệ an nguy của nàng, liền chạy đến chỗ bọn tiểu tử bên kia cùng nhau phối hợp khi dễ nàng. Có lầm hay không? Nam Hải chảy nước mũi nhìn thấy Triệu Hoàng Nhân phẫn nộ đi tới, liền dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Triệu Tương Nghi, thuận tiện hít hít hai hàng nước mũi đậm đặc của mình, giống như tuyên bố rằng mình đã thắng. Ngươi hãy nghe cho kỹ. Nam Hải chảy nước mũi rất khí thế chỉ vào Triệu Hoàng Lâm, hướng về phía Triệu Tương Nghi bĩu môi. Chỉ cần người chạy đến trước người nàng nhổ một ngụm nước miếng, sau đó liền mắng to ba tiếng, tiểu bại hoại. Sau này chúng ta sẽ dẫn ngươi đi chơi. Nếu ngươi không dám làm, chúng ta sau này sẽ gọi ngươi là đồ nhát gan. Khóe miệng Triệu Tương Nghi rút rút lại, đây là chuyện gì? Xung quanh bị đám hài tử bắt đầu ồn ào la hét, lại xô đẩy nói Triệu Hoàng Nhân là không dám làm, lại mắng Triệu Tương Nghi là tiểu bại hoại. Lúc này Triệu Tương Nghi thật sự muốn nổi giận, muốn cướp kẹo, muốn đe dọa nàng thì không sao, nhưng dám dùng lời nói để vũ nhục nhân cách của nàng, vậy thật rất nghiêm trọng à. Bọn người xấu các ngươi, dựa vào cái gì dám mắng ta? Nói xong liền đem kẹo nhét vào trong ngực, xông lên đánh nhau. Triệu Hoàng Nhân nhìn thấy Triệu Tương Nghi giống như gà con tức giận, không khỏi có chút kinh ngạc, lại nhìn bộ dạng chính mình, trong lòng không khỏi có chút khó chịu. Nam Hải chảy nước mũi vui vẻ chỉ vào Triệu Hoàng Nhân hung hăng quát lên, này nhé, ngươi còn không bằng cái tiểu bại hoại đó nữa đâu. Triệu Hoàng Nhân người run cả lên, cuối cùng liền hạ quyết tâm, đẩy cái tiểu tử hư hỏng kia ra, chạy đến trước mặt Triệu Tương Nghi nói, tiểu bại hoại đê tiện. Nói xong vẫn còn cảm chưa đã ghiền, liền ngứa miệng mắng to, mẹ ta kể cho ta nghe, mẹ ngươi chạy trốn theo người tình là tiện bại hoại, làm chúng ta mất hết mặt mũi. Ngươi là do mẹ ngươi sinh, cũng là tiện bại hoại, tiểu tiện bại hoại. Nhiều tiếng nhục mà xuất ra từ miệng của một hài tử 6 tuổi, mặc dù là giọng nói trong trẻo non nớt, nhưng cũng đánh mạnh vào lòng của nàng. Thế cho nên, Triệu Hoàng Nhân muốn phun nước miếng vào người nàng, nàng cũng không đủ nhanh nhẹn để tránh thoát. Cũng may không biết người nào ở phía sau lưng nàng, chợt tiến lên kéo nàng ra phía sau, tránh được một màn phun nước miếng của Triệu Hoàng Nhân. Vành mắt nàng cũng nhanh đỏ lên, nước mắt cứ vậy mà chảy ra. Nàng quay đầu lại nhìn mới biết người kia không phải là ai xa lạ mà là đại ca ruột của nàng, Triệu Hoàng Lâm. Cũng không để ý rằng mình đã hơn 20 tuổi rồi, liền dùng hết sức lực nhào vào trong lòng đại ca Triệu Hoàng Lâm, trong miệng thỉnh thoảng ngập ngừng nói, ca ca, bọn hắn thật hư, muốn cướp kẹo của muội, lại còn mắng muội nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 3. Không may xảy ra chuyện đánh nhau. Biểu tình bây giờ trên mặt Triệu Hoàng Lâm thật sự rất khó coi, mặt xám trắng, môi mím chặt, lông mày vì tức giận mà nhăn lại. Bọn tiểu tử kia vì sao lại ồn ào quát tháo? Cảnh tượng Triệu Hoàng Nhân vâng lời bọn tiểu tử đó mà đi ức hiếp tiểu muội, hắn chính là vừa trở về thôn đã thấy rất rõ ràng. Hôm nay tiểu muội lại ở trong lòng hắn khóc bù lu bù loa, khiến cho hắn cảm thấy đau lòng. Lại nghĩ đến nguyên nhân phát sinh ra, đôi tay vì tức giận mà nắm chặt thành quyền, run run lên. Đám tiểu tử kia nhìn thấy trên mặt Triệu Hoàng Lâm lộ ra một cỗ hàn ý, cả người không khỏi run sợ. Hoàng Nhân, đệ vừa rồi mắng Tương Nghi là gì, nói lại một lần nữa cho ta nghe. Triệu Hoàng Lâm không thèm nhìn đến mấy tiểu tử còn lại, chỉ đơn thuần nhìn Triệu Hoàng Nhân. Triệu Hoàng Nhân ở nhà vốn đã rất sợ Triệu Hoàng Lâm, chỉ thấy cảm thấy vì anh họ này ngày thường rất lịch sự, nhưng lúc anh họ tức giận lên, bộ dáng thật sự rất là dọa người. Lúc này bị Triệu Hoàng Lâm hỏi, Triệu Hoàng Nhân chỉ há miệng run rẩy đứng không vững, cúi đầu lắp bắp không nên lời, không, không có gì, Vinh lúc nãy rõ ràng là mắng muội. Triệu Tương Nghi nắm chặt tay đại ca, tức giận nhìn Triệu Hoàng Nhân nói, lúc nãy hắn giúp đỡ đám tiểu tử hư hỏng kia khi dễ nàng, làm cho nàng sợ đến ngây người ra. Một nam hài chỉ mới 6 tuổi, đã bắt chước nói theo cha mẹ chẳng ra gì của mình, đủ loại từ ngữ nào là tiểu bại hoại. Hắn có hiểu từ ấy là gì không, lại dám đem ra mắng. Ở chỗ này,

không thể trì hoãn, chính là một tay dắt tiểu muội, một tay dùng lực đỡ Triệu Hoàng Nhân đứng dậy. Đi, chúng ta nhanh chóng về nhà tìm bà nội. Bà nội ngày thường thường phơi thảo dược, thoa lên một chút thì sẽ không sao nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 4, Vinh muội bị đánh, gia đình Triệu Tương nghi nhân khẩu rất nhiều. Ông nội bà nội tổng cộng nuôi sống được 4 người con. Hiện giờ trong nhà không ai ra ở riêng, mọi người trong gia đình đều chen chúc nhau ngồi trong phòng lớn. Phòng nào có xảy ra chuyện gì, mọi người đều biết cả. Bên này Triệu Hoàng Lâm dắt theo tiểu muội dìu Triệu Hoàng Nhân một đường khó khăn chạy về nhà. Dọc đường đi Triệu Hoàng Nhân đều khóc đến tê tâm liệt phế. Trên đường tất cả thôn dân cũng đều nhìn thấy hết. Mỗi người đều bị máu trên đầu và trên tay của Triệu Hoàng Nhân dọa cho đến kinh hồn bạt vía. Bà nội Phương Thị nghe thấy tiếng khóc nhất thời liền bỏ việc trên tay xuống. Giống như một cơn gió từ trong nhà chạy ra. Nghĩ rằng bọn hài tử nói nhao nhao lên rồi khóc. Chỉ là việc nhỏ bình thường thôi. Nhưng chợt nhìn đến bộ dáng cả người đầy máu của Triệu Hoàng Nhân, bà suýt nữa bị dọa muốn ngất đi. Bà nội, bà nhanh chóng đi lấy thảo dược bà thường phơi cho Hoàng Nhân dùng đi. Cụ thể xảy ra chuyện gì, Hoàng Lâm nhất định sẽ giải thích cho bà nghe. Giọng nói của Triệu Hoàng Lâm có điểm dồn dập. Hắn tuy rằng chỉ mới 8 tuổi, nhưng hắn khác với bạn cùng lứa một điểm là trưởng thành sớm hơn thôi. Hắn biết bị thương ở đầu là rất nghiêm trọng. Phương Thị bị hù dọa đến mức vỡ cả mật. Bà xưa nay thường đau lòng cho hài tử. Bây giờ thấy bộ dáng tôn tử của mình như thế này, cũng gấp đến độ nước mắt muốn rơi xuống. Sững sờ đứng một hồi, mới nhớ ra là phải vào nhà tìm dược thảo. Triệu Tương nghi sợ Triệu Hoàng Nhân vì thương thế ở đầu không kịp điều trị sẽ xảy ra chuyện không may, liền buông tay đại ca mình ra, chạy theo Phương Thị giúp đỡ thu xếp. Nhị thẩm Lý Thị vừa mới sinh em bé hiện còn ở trong nhà ở cữ, chợt nghe đến động tĩnh ngoài phòng, không khỏi có chút khó hiểu, nhưng chỉ ôm hài tử của bản thân vào lòng vỗ về, nghĩ đến chuyện lớn xảy ra khẳng định không lớn hơn được sự kiện của Lã Thị. Mà tam thẩm Dương Thị lười biếng lắc mông chậm rãi từ trong nhà đi ra. Nàng vốn giờ thủ đoạn để lười biếng, lại thích tham gia náo nhiệt chuyện tốt của người khác. Ở trong nhà nghe bên ngoài ồn ào lên, còn tưởng là xảy ra chuyện gì để nàng có thể bà tám, cũng không ngờ đi ra ngoài nhìn xem. Lúc này, Triệu Hoàng Nhân được Triệu Hoàng Lâm giúp đỡ đi vào trong nhà, vẫn như cũ khóc bù lu bù loa lên.